chúng tôi mời quý vị theo dõi đường đời và hậu vận của những người đàn bà mà ông đã yêu hoặc đã yêu ông. Nói về những phụ nữ có dính dáng với cuộc đời tình ái của Nã Phan Luân, nếu dựa theo giai thoại, huyền thoại, con số ấy lên tới hàng chục người. Tuy nhiên, trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ xin nhắc tới bốn người quan trọng nhất. Đó là vị hôn thê Desiree Clary, Hoàng hậu Josephine, nữ ba tước Marie Walewska và Hoàng hậu Marie Louise. Trước hết, nói về Desiree Clary. Một phụ nữ được mô tả là nhan sắc chỉ trên trung bình, nhưng tốt bụng, cởi mở, đảm đang, và đặc biệt không ham mê danh vọng. Desiree là con gái út của ông François Clary, một thương gia giàu có ở cảng Marseille, chủ nhân của một xưởng dệt lụa và nhiều cửa tiệm lớn. Ra chào đời năm 1777, lớn lên Desiree được gửi nội trú trường dòng, ngày ấy vốn thường chỉ dành riêng cho giai cấp quý tộc. Nhưng chẳng được bao lâu, cách mạng Pháp 1789 nổ ra, các tu viện bị đóng cửa, cô bé Desiree 12 tuổi trở về với gia đình, và dần dần trở thành cánh tay mặt của ông bố, đảm đang, tháo vát hơn hẳn cô chị Julie và ông anh Nicolas. Tới năm 1794, họa vô đơn chí. Sau khi ông bố François bất thần qua đời, thì người anh trai Nicolas bị phe cách mạng cực đoan của Robespierre bắt giam. Desiree lúc ấy mới 17 tuổi, nhưng nhờ giao thiệp rộng, cô quen biết Joseph Bonaparte, anh trai của tướng Napoleon Bonaparte, lúc ấy được xem là người của phe Robespierre. Cô liền nhờ Joseph Bonaparte vận động cho anh trai được thả. Và sau đó, để đền ơn, cô đã làm mai bà chị Julie của mình cho Joseph. Hai người làm đám cưới vào cuối năm 1794. Qua đầu năm 1795, Joseph lại làm mai cô em vợ cho cậu em trai của mình là Napoleon Bonaparte, tức Nã Phá Luân. Tháng 4 năm 1795, Desiree và Nã Phá Luân đính hôn. Và tiếp theo, trong thời gian bị thất sủng, ngồi chơi xơi nước sau khi Robespierre bị hạ bệ, Nã Phá Luân đã viết một cuốn tiểu thuyết diễm tình, có tựa đề Clisson và Eugénie, dựa theo mối tình của chính mình và Desiree. Thế nhưng mối tình được đưa lên tiểu thuyết ấy lại chỉ bền được 6 tháng. Nguyên nhân, tới tháng 10 năm ấy, cùng với việc trở thành người hùng của phe Cộng Hòa, Nã Phá Luân đã gặp gỡ và bị tiếng sét ái tình trước nữ bá tước Josephine de Beauharnais trong buổi dạ tiệc khoản đãi mình tại tư dinh chính đốc quan Paul François Barras, lúc ấy đang là tình nhân của Josephine. Sau khi bị Nã Phá Luân hủy bỏ hôn ước, Desiree chán nản sang Ý, sống với mẹ ở Genoa. Hai năm sau, khi Joseph Bonaparte được bổ nhiệm làm đại sứ Pháp tại Rome, Desiree đã tới đây sống với cô chị Julie và anh rể. Tại nơi chốn được mệnh danh là thành phố của tình yêu, Desiree đã tìm được người yêu mới, tướng Leonard Dufault, người chỉ huy lực lượng Pháp đóng tại đây. Nhưng Desiree có số tình duyên lận đận. Tháng 12 năm 1797, vào đêm trước ngày cử hành hôn lễ, Leonard Dufault bị giết trong một cuộc bạo loạn của dân chúng thành Rome. Bỏ Ý trở về sống ở Pháp, Desiree gặp gỡ tướng Jean-Baptiste Bernadotte, người sau này được Nã Phá Luân phong chức thống chế, rồi trở thành vua Thụy Điển và Na Uy. Hai người kết hôn vào tháng 8 năm 1798, và qua năm sau, Desiree sinh hạ người con duy nhất, sau này trở thành vua Oscar đệ nhất của Thụy Điển. Có lẽ sau hai lần lấy chồng hụt, lần này Desiree lấy chồng chỉ để có chồng như mọi người. Tình cảm giữa Desiree và Bernadotte, nếu có, cũng không lấy gì làm thấm thiết cho lắm. Khi kết hôn, Desiree đã yêu cầu Bernadotte ký giấy thỏa thuận để nàng được độc lập về tài chính. Nói cách khác, Bernadotte không được đụng tới tiền bạc của nhà Clary. Trong suốt hơn 45 năm là vợ chồng, hai người sống xa cách nhiều hơn là sum họp. Là một trong 18 vị thống chế của đế quốc Pháp, Bernadotte phải luôn luôn hiện diện trong quân đoàn của mình và để vợ con ở lại Paris. Khi Bernadotte được bổ nhiệm làm thống đốc Hanover ở Đức từ năm 1804 tới 1805, Desiré chỉ bồng con tới chơi một thời gian ngắn rồi trở về Paris. Tới năm 1806, sau khi Bernadotte được Nã Phát Luân phong ông hoàng xứ Ponte Corvo, Desiré cũng tiếp tục ở lại Paris, chứ không theo chồng. Về sau, nàng chỉ tới thăm Bernadotte một lần duy nhất vào năm 1807. Cuối năm 1810, Bernadotte được vua Thụy Điển là Jacques XIII phong làm Đông Cung Thái tử. Desiré được yêu cầu sang sống ở Stockholm, kinh đô Thụy Điển, để tập sự làm hoàng hậu. Không thể từ chối, Desiré phải tới Stockholm. Nhưng chỉ được vài tháng, vừa bất mãn vì bị hoàng hậu Thụy Điển, tức vợ của vua Jacques XIII, khinh chê là xuất thân dân giả, vừa vì cái lạnh bút giá của mùa đông Bắc Âu, Desiré đã khóc lóc suốt ngày. Cuối cùng, bước sang năm 1811, hoàng gia Thụy Điển đã phải chấp thuận để Desiré trở về Paris, vì lý do sức khỏe, với điều kiện nàng phải để con trai ở lại Thụy Điển. Mãi từ năm 1814, khi Paris bị thất thủ trước liên quân Âu Châu, Bernadotte theo đoàn quân chiến thắng vào thủ đô Pháp, hai vợ chồng mới gặp lại nhau. Nhưng sau đó, Bernadotte cũng lại một mình trở về Thụy Điển. Năm 1818, Bernadotte lên kế vị vua Jacques XIII. Đáng lẽ Desiré phải trở về Thụy Điển để được tấn phong hoàng hậu, nhưng bà vẫn tiếp tục sống ở Paris. Tại Thụy Điển, Bernadotte có nhân tình là một phụ nữ quý tộc tên là Mariana Coscun, thì tại Pháp, Desiré cũng cặp kè thân mật với một vị tổng trưởng Pháp, công tước de Richelieu, cho tới khi ông này qua đời vào năm 1822. Năm sau, 1823, Desiré trở về Thụy Điển, mang theo cô con dâu mà bà đã chọn cho con trai. Đó là nàng Josephine de Leuchtenberg, con gái của Eugène de Beauharnais, tức cháu nội của hoàng hậu Josephine. Tới đây, thiết tưởng cũng nên nói sơ qua về quan hệ đặc biệt giữa Desiré và hoàng hậu Josephine. Trước kia, vì bị Josephine hấp hồn mà Nã Phát Luân đã bỏ rơi Desiré. Nhưng sau này, hai người đàn bà ấy lại trở nên thân thiết. Trong lễ đăng quang của hoàng đế Nã Phát Luân và tấn phong hoàng hậu Josephine vào năm 1804, cùng với chị em gái của Nã Phát Luân, Desiré đã được Josephine chọn để nâng đôi áo choàng của bà. Khi Josephine bước lên bục trước mặt tân hoàng đế để ông đặt vương miện lên đầu, vị tân hoàng hậu đã loạng choạng, suýt nữa thì té ngửa ra phía sau. Sau này Desiré tiết lộ, chính chị em của Nã Phát Luân vì ghét Josephine đã đợi tới khi bà đang bước lên bậc, giật mạnh đuôi áo cho bà té, nhưng Desiré đã phản ứng kịp thời, cướp lấy đuôi áo từ tay chị em của Nã Phát Luân. Nhờ vậy, Josephine đã lấy lại được thăng bằng. Về sau, khi Thụy Điển đã về phe với Liên minh Âu Châu để chống lại Pháp, Desiré vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với hoàng hậu Josephine và gia đình Bonaparte. Năm 1823, sau khi đem con dâu về Thụy Điển, Desiré không còn lý do chính đáng nào để trở lại Paris. Vốn không thích nghi lễ gò bó, Desiré không bao giờ cảm thấy thoải mái trong chức vị hoàng hậu. Bà không thiết tha gì tới việc học tiếng Thụy Điển, và vẫn tiếp tục giữ đạo Công giáo, chứ không từ bỏ như Bernadotte trước đây, khi ông ta được phong Đông Cung Thái tử. Dĩ nhiên, triều đình và dân chúng Thụy Điển cũng chẳng mặn mà gì với bà hoàng hậu người Pháp có gốc gác bình dân ấy. Desiré và Bernadotte sống mỗi người một phòng, rất ít khi gặp nhau, và từ năm 1826 trở đi, không bao giờ ăn cơm tối chung nữa. Năm 1844, Bernadotte, tức vua Jacques XIV, qua đời. Từ đó, tính tình và con người của Desiré lúc này đã trở thành hoàng thái hậu, ngày càng trở nên khác thường, mà một số người đã gọi là mát mát từng từng. Tới ngày 17 tháng 12 năm 1860, như một điểm báo trước, khi Desiré tới rạp hát để dự buổi trình diễn một vở opera, thì cũng là lúc hai cánh màn nhung trên sân khấu đang khép lại. Đêm hôm đó, bà qua đời, thọ 83 tuổi. ngoài những cuốn tiểu sử chính thức cũng như không chính thức. Sau này, Desiré Clary còn trở thành nhân vật chính trong hai cuốn phim điện ảnh. Trước hết là cuốn phim Pháp thực hiện năm 1942, có tựa đề Le Destin Fabuleux de Desiré Clary, xin tạm dịch, Số mệnh lừng lẫy của Desiré Clary. Và sau đó là một cuốn phim Mỹ có tựa đề Desiré, thực hiện năm 1954, do Marlon Brando thủ vai Nã Phát Luân và Jean Simon thủ vai Desiré. Theo sử liệu, vào đầu tháng 4 năm 1814, sau khi liên quân Âu Châu tiến vào Paris, chính các vị thống chế dưới quyền đã áp lực Nã Phát Luân phải thoái vị. Nhưng trong phim Desiré, người đã có công thuyết phục Nã Phát Luân lại chính là Desiré. Nàng thân chinh tới nơi ông đóng quân. Cuộc tái ngộ giữa hai người đã từng là vị hôn phu, vị hôn thê của nhau 20 năm về trước, đã diễn ra rất cảm động. Trước khi vĩnh biệt, Nã Phát Luân đã dìu Desiré theo một bản luân vũ. Bóng hồng thứ hai trong đời Nã Phát Luân là Josephine de Beauharnais, người đã trở thành hoàng hậu vào năm 1804 và bị ông ly dị 6 năm sau đó. Như chúng tôi đã trình bày trong một kỳ trước, người mà Nã Phát Luân gọi tên trước khi chút hơi thở sau cùng là Josephine. Tính tới lúc ấy, Josephine đã qua đời được 7 năm, mà Nã Phát Luân vẫn còn gọi tên bà trong lúc hấp hối, thì người ta có thể khẳng định Josephine là mối tình lớn nhất đời ông. Trong số những lá thư tình nổi tiếng nhất thế giới, đã được nhà bán đấu giá quốc tế Christie's bán đấu giá, có tới 3 bức của Nã Phát Luân gửi cho Josephine. Tất cả đều được viết vào năm 1796. Thời gian mà chỉ 2 ngày sau đám cưới, ông đã phải từ giã vợ để đem quân sang Ý đương đầu với đế quốc Áo. Trong 3 bức thư tình ấy, tình thứ nhất có lẽ là đoạn sau đây. Ta gửi về cho em 3 nụ hôn. Một sẽ nằm nơi trái tim em, một sẽ nằm trên đôi môi em và một trên đôi mắt em. Đoạn này nổi tiếng tới mức đã bị hậu thế, vô tình hoặc cố tình, tam sao thất bổn. Để rồi cuối cùng 3 vị trí trên người Josephine mà Nã Phát Luân muốn hôn đã bị thay đổi với ý nghĩa rất dung tục. Ở một đoạn khác, Nã Phát Luân viết, chẳng có ngày nào mà ta không yêu em, chẳng có đêm nào mà ta không ôm em vào lòng. Chẳng có buổi uống trà sáng nào mà ta không nguyền rủa những chiến công và tham vọng đã khiến ta phải xa em. Có thể nói, sự dịu dàng và sức quyến rũ của Josephine đã khiến Nã Phát Luân bỏ qua tất cả những vụ ngoại tình công khai, những món nợ khổng lồ của bà. Phải chi Josephine sinh cho ông được một đứa con trai, cuộc tình đẹp và sôi nổi ấy đã không đến nỗi bị tan vỡ. Như chúng tôi đã trình bày, người đàn bà mà Nã Phát Luân yêu nhiều nhất là Josephine. Nhưng người yêu ông nhiều nhất lại chính là nữ bá tước Marie Walewska. Lúc đầu, khi vì áp lực chung quanh phải chấp nhận làm tình nhân của Nã Phát Luân, Marie Walewska đã nói thẳng vào mặt vị hoàng đế đa tình rằng nàng đến với ông chỉ vì nghĩ tới tương lai đất nước Ba Lan. Thế nhưng chỉ hơn một năm sau, khi Nã Phát Luân thú thật với nàng rằng ông đã hứa lèo, nghĩa là ông không thể bội ước với Nga để giải phóng phần đất Ba Lan do Nga chiếm đóng từ bao đời, Marie chẳng những đã không bỏ ông, mà còn yêu ông nhiều hơn. Sau khi ông chồng già qua đời, Marie Walewska vẫn không có một người tình nào khác, bởi vì trái tim của nàng đã dành trọn cho Nã Phát Luân. Năm 1814, sau khi Nã Phát Luân phải thoái vị lần thứ nhất và bị đày ra đảo Elba, Marie Walewska cũng là người tình duy nhất bí mật đưa con trai tới an ủi ông. Và sau khi Nã Phát Luân trở về Paris, tiếp tục cai trị trong thời gian 100 ngày, trong khi hoàng hậu Marie Louise vẫn trốn biệt ở kinh đô Áo Quốc, thì Marie Walewska đã lại đem con trai tới Paris để thăm ông. Sau khi Nã Phát Luân thoái vị lần thứ hai và bị đày ra đảo Saint Helena vào năm 1815, qua năm 1816, Marie Waleska mới kết hôn với một người em họ của ông, là bá tước Philip Dognano. Philip Dognano nguyên là một vị tướng dưới quyền Nã Pha Luân, mà Marie Waleska đã gặp tại Ba Lan năm 1807. Hai người rất mến nhau và duy trì liên lạc thường xuyên. Năm 1812, khi Marie đem con trai sang Paris cho Nã Pha Luân nhìn mặt, Philip Dognano đã đóng vai người hộ tống nàng. Nhưng có một điều mà mọi người, kể cả Philip Dognano, đều biết, đó là Marie Waleska nhận lời kết hôn với vị bá tước, chỉ vì lòng cảm mến, còn trái tim, cho tới cuối đời, nàng vẫn dành trọn cho Nã Pha Luân. Điều đáng buồn là cuộc hôn nhân giữa Marie Waleska và Philip Dognano không kéo dài được quá một năm. Bởi vì qua năm sau, 1817, Marie đã chết khi sinh con. Khi ấy, nàng mới 28 tuổi. Sau đó, trái tim của Marie Waleska đã được lấy ra và đặt trong lăng mộ của dòng họ Dognano trong nghĩa trang Père Lachaise ở Paris. Còn thứ hai thì được bỏ vào quan tài, đưa về Ba Lan an táng. Thế nhưng, 52 năm sau, khi cải táng, người ta mới biết đó là một cái quan tài trống không. Và bí ẩn về nơi an nghỉ cuối cùng của nữ bá tước Marie Waleska cho tới nay vẫn tiếp tục là một bí ẩn. Bóng hồng thứ tư xuất hiện trong đời Nã Pha Luân mà chúng tôi nhắc tới là Hoàng hậu Marie Louise. Nguyên là đại quận chúa Marie Louise của nước Áo, và sau này trở thành nữ công tước xứ Parma. Như đã trình bày trong một bài trước, với xuất thân hoàng gia từ bao đời, lại được huấn luyện đào tạo từ nhỏ, tới năm 18 tuổi, Marie Louise đã được xem là ứng viên hoàng hậu số 1 ở Âu Châu thời bấy giờ. Sau khi về làm vợ Nã Pha Luân đệ nhất, Marie Louise đã cho thấy thiên hạ nhận xét không lầm. Nói theo ngôn ngữ Á Đông, Marie Louise có đủ công dung ngôn hạnh. Có lẽ quý thánh giả chưa quên, Marie Louise đã từng được Nã Pha Luân trao quyền nhiếp chính 2 lần. Trong khoảng thời gian 9 tháng ông đem quân đi đánh Nga, và tiếp theo là 10 tháng khi ông chỉ huy chiến dịch chống liên quân ở Đức. Và vị hoàng hậu lúc ấy, 22 tuổi, đã chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo tài giỏi. Về nữ công gia chánh, khi sang Pháp làm dâu xứ người, Marie Louise đã mang một cuốn cẩm nang về các món ăn đặc biệt của Áo, và sau này đã phối hợp với tập quán khẩu vị địa phương để sáng chế ra nhiều món ăn mới lạ mà cho tới ngày nay vẫn còn được ưa chuộng trong các nhà hàng ở Pháp. Trong hồi ký viết tại đảo Saint Helena, khi nhắc tới Marie Louise, Nã Pha Luân đã kể lại, không một lời dối trá, không có những món nợ khổng lồ. Ý vị cựu hoàng đế muốn so sánh với tật ngoại tình và thói xa hoa phung phí của Josephine. Thế nhưng, nếu trong thời gian chung sống, Marie Louise đã không ngoại tình, thì sau khi Nã Pha Luân đã sa cơ thất thế, bà lại khá bạc tình. Ngoài việc từ chối đi sống lưu đày với chồng ở đảo Elba, và sau này là đảo Saint Helena, Marie Louise đã quan hệ và có con với người khác ngay khi Nã Pha Luân vẫn còn sống. Những người bênh vực Marie Louise thì cho rằng tất cả đều do cha nàng, tức hoàng đế Francis đệ nhất của Áo Quốc, đạo diễn. Khi xảy ra cuộc chiến tranh liên minh lần thứ 6, tức là trước khi Nã Pha Luân phải thoái vị lần thứ nhất, hoàng đế Áo Quốc đã phái bá tước Adam von Neipeck, một bộ tướng thân tín của ông, âm thầm tới Paris thuyết phục Marie Louise bỏ Nã Pha Luân. Bá tước Adam von Neipeck nổi tiếng không phải nhờ chiến công trên chiến trường, mà nhờ thắng lợi trên tình trường. Biết bao mệnh phụ ở thành Viên đã ngả vào vòng tay ông ta, thì Marie Louise cũng không thoát khỏi. Tới khi Nã Pha Luân phải thoái vị lần thứ nhất, Adam đưa Marie Louise và con trai trốn về Áo. Một tuần sau, tại hội nghị Fontainebleau, hoàng đế Áo Quốc đã vận động để Marie Louise được duy trì danh hiệu hoàng hậu nước Pháp và chức vị nữ công tước xứ Parma do Nã Phá Luân phòng trước đây, với mục đích dụ Marie-Louise, nếu quả thực nàng có ý định theo Nã Phá Luân tới chốn lưu đày. Nhưng Marie-Louise không bao giờ có ý định đó, mà vị Hoàng hậu nước Pháp đã đưa tình nhân tới trấn nhậm xứ Parma. Năm 1817, tức là 2 năm sau khi Nã Phá Luân bị đày ở đảo Saint Helena, Marie-Louise có đứa con ngoại hôn thứ nhất với bá tước Adam von Nypert, và tới năm 1819, sanh đứa thứ hai. Tháng 7 năm 1821, tức là 4 tháng sau khi Nã Phá Luân qua đời, Marie-Louise chính thức kết hôn với người tình, và qua năm sau, 1822, sinh thêm đứa con thứ ba, năm 1834. Sau khi bá tước Adam von Nypert qua đời, Hoàng hậu Marie-Louise lại bước thêm bước nữa. Người chồng thứ ba của bà cũng là một người kém vai vế. Đó là bá tước Jacques René, vị quan trông coi toán người hầu ở triều đình Parma. Có một điều mà không ai có thể phủ nhận, là từ khi về trấn nhậm xứ Parma, Marie-Louise đã đem hết tài năng, trí thông minh để nỗ lực cải cách, phát triển xứ này và được dân chúng rất mến phục và tri ân. Marie-Louise qua đời vào năm 1847 tại Parma, vào tuổi 56. Đánh giá chung về mọi mặt, so với các vị nữ lưu tiền bối lừng danh do hoàng tộc Áo sản sinh, có lẽ hoàng hậu Marie-Louise chỉ đứng sau hoàng hậu Marie-Thérèse của nước Áo trước kia, và hơn hẳn hoàng hậu Marie-Antoinette của nước Pháp. Chỉ có một điều khiến mọi người phải vô cùng bất mãn, là việc Marie-Louise đã từ chối nhìn trái tim của Nã Phá Luân, mà trong nghi chúc ông đã ghi là, gửi cho Marie-Louise yêu dấu của ta. Nguyên văn: Ma chère Marie-Louise. Nguyên khi người thân tín của Nã Phá Luân từ đảo Saint Helena về Paris, báo tin cho hoàng hậu Marie-Louise biết chồng bà đã qua đời, và trao trái tim của ông được ngâm trong rượu cho bà, thì bà đang xem kịch với tình nhân, và đã từ chối nhìn trái tim. Thật là đáng buồn và đáng tiếc. Phải chi trong di chúc, Nã Phá Luân để lại trái tim của mình cho một cô Mary khác. Đó là Marie Walewska, thì có phải là trái tim của ông sẽ được vĩnh viễn nằm chung với trái tim của nàng trong lăng mộ ở nghĩa trang Père Lachaise ở Paris? Cho nên, trong số 4 bóng hồng chính trong cuộc đời của Nã Phá Luân đệ nhất mà chúng tôi vừa trình bày, thì người được hậu thế thương cảm và yêu mến nhất không phải là hai bà hoàng hậu Joséphine và Marie-Louise, cũng không phải là vị hôn thê Désirée Clary, mà là nữ bá tước Marie Walewska, hồng nhan, bạc mệnh.